Chàng rể quyền thế, chương 4746. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù gì thì bà ta cũng biết rõ rằng mình hoàn toàn không có khả năng mua những thứ này. Và con rể tương lai của bà ta, Ngô Kiến Đồng, sẽ không ngu ngốc bỏ ra số tiền này. Nếu có thể mua một căn nhà nhỏ 70 hoặc 80 mét vuông, đã xem như cảm ơn trời đất lắm rồi. Nghĩ đến đây, dì Tôn liếc mắt nói. Được rồi, Tuyết Dương, Bùi Nguyên Minh, hai người các ngươi đi về trước đi. Sau khi mua nhà, chúng ta còn muốn đến câu lạc bộ tư nhân ăn tối. Nơi đó quá cao cấp, không thích hợp mang theo các ngươi. Tránh cho các ngươi chưa thấy qua việc đời. Chân tay luống cuống dễ bị mất mặt. Bùi Nguyên Minh muốn nói gì đó, nhưng bị Trịnh Tuyết Dương nhẹ nhàng kéo ra. Rõ ràng là cô nghĩ không cần phải dây dưa với hai mẹ con quái thai này. Chẳng có bất cứ ý nghĩa gì. Hôm nay, nếu không phải Thanh Linh nhắc đi nhắc lại nhiều lần, yêu cầu nàng tới, đi theo kiểm định một chút, nàng có đánh chết cũng sẽ không đến. Còn Ngô Kiến Đồng sợ Trịnh Tuyết Dương bỏ đi như vậy, sẽ không có cơ hội thể hiện sự giàu có của mình. Lúc này mới ho khan cười nói. Được rồi, Tiểu Hồng, em chọn đi. Căn nhà nào em thấy thích, chúng ta liền chọn cái đó. Rõ ràng, Ngô Kiến Đồng hy vọng sẽ trấn trụ được Trịnh Tuyết Dương bằng hành động này. Tầm mắt của Tôn Tiểu Hồng vốn dĩ chỉ hướng về phía những căn phòng nhỏ bé, nhưng khi nghe thấy Ngô Kiến Đồng mở miệng thế này, trợn tròn mắt, lập tức liền vênh vang đắc ý. Một đi qua khu vực biệt thự, tôi muốn căn biệt thự thứ 49 này. Vị trí của nơi này rất tốt. Không chỉ có chỗ đậu xe thuận tiện, mà quan trọng nhất là thích hợp hít thở không khí trong lành. Ngô Kiến Đồng liếc Tôn Tiểu Hồng mí mắt có chút tức giận. Nhưng khi nhìn thấy Trịnh Tuyết Dương như là trích tiên tử, hắn vẫn xua tay nói. Được rồi, biệt thự này bao nhiêu tiền? Nhân viên bán hàng chân dài bên cạnh, lúc này mới đi tới lấy cuốn sổ. Cười nói, thưa ngài, căn số 49 Vịnh Hoa Đông này là ưu đãi đặc biệt, hơn nữa giá cả cũng không đắt, chỉ cần con số này. Đang nói chuyện, nhân viên bán hàng nhấn vài số 9. Nhìn thấy cái số này, Ngô Kiến Đồng mi mắt vốn là luống cuống, dường như nhặt được món hời, lập tức liền vung tay lên nói, rẻ như vậy sao? Chỉ 99 triệu sao? Không phải 100 triệu. Tốt, tốt, ta mua. Tiền đặt cọc, tiên sinh. Người bán hàng ho nhẹ một tiếng, ân cần nhắc nhở, ngài khả năng là nhìn thiếu một số không? Giá đặc biệt cho căn nhà này là 999 triệu. Nhiều thế, bao nhiêu vậy? Ngô Kiến Đồng mặt trong phút chốc tái nhợt. Gần 1 tỷ sao, cách trương.